Ta làm sao vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại không nhớ nổi, đầu lại đau thế này. Ma Vân thần thú hống lên một tiếng, tâm linh trao đổi, kể lại những chuyện vừa xảy ra, khiến Hoàng Thiên ngẩn người kinh ngạc. Cách chương.